các nữ bác sĩ trẻ cứ suốt ngày ra ra vào vào phòng bệnh của hắn, giờ nắn tay chân tận tình chu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.